Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỉ thấy sách ghi rằng người sống một khi mà thành sát, mất dần ý thức, hậu quả cực kỳ đáng sợ, so với quỷ yêu còn lợi hại hơn. Hơn nữa, hầu hết pháp khí nhân gian đối với non thì không có hiệu quả. Quyển sách kia đã viết, trên chiến trường cổ đại đã từng xuất hiện người sống hóa sát, kết quả là một sát gần như giết chết toàn bộ binh sĩ. Người kia đang ở nơi nào? Ngũ Đài Sơn, bị sư phụ ta phong bế thần trí rồi. Người nói cho ta biết, chỉ có âm huyết linh chi mới có thể cứu được. Ta bèn dùng thuật phân kim định huyệt, tìm kiếm long mạch ở khắp nơi, tìm được mộ đều đến đào. 2 năm nay ta đã đào 4 cái long mạch, thạch thành cũng có vài cái. Nơi này tuy là dư mạch nhưng cũng không phải là ngôi mộ quá lớn, ta cũng chỉ có thể tới thử cơ may thân thể. Hắn vội khoát tay, không có nhân thể, chính là chuyên môn tập trung tìm âm huyết linh chi đó. Diệp Thiếu Dương bộ dáng nhìn bộ dáng không đứng đắn của hắn, thật sự là hoài nghi vì sao sư phụ của hắn phái xuống hắn xử lý sự việc trọng yếu như vậy. Lập tức phủi tay, quay người nói, đã không có, vậy thì đi thôi. Hai người cũng trở lại con đường trong mộ. Sau khi hai cái cửa đá đóng chặt, Tứ Bảo Pháp Sư đột nhiên vỗ vai Diệp Thiếu Dương, cười đùa nói, tiểu đạo sĩ có hứng thú vào xem thử? Diệp Thiếu Dương đáp, huynh còn nói không phải trộm mộ nữa. Không không, chỉ là đi xem thử, nhân tiện kiếm chút đồ. Hắn còn chưa dứt lời, từ trong cửa đá đột nhiên truyền ra một tiếng phanh, như có thứ gì xô vào cửa. Hai người trừng mắt nhìn nhau. Đi thôi, ở đây 8 phần là có cương thi. Diệp Thiếu Dương nói xong quay người đi mất. Tứ Bảo Pháp Sư đuổi theo, chưa từ bỏ ý định, đừng sợ, có tôi đây kể cả thi vương cũng không phải sợ, cậu cần tôi giúp gì thì cứ nói. Muốn tiền, không muốn mạng. Thôi đi ông nội, ông nhát gan thì ông nói đi, chỉ cần cậu nói, có tôi ở đây cái gì cũng không sợ, vừa lúc có thể bộc lộ một chút tài năng cho cậu xem. Diệp Thiếu Dương chẳng muốn nghe hắn rông dài, trèo ra từ huyệt động được con chuột đào, hít một hơi sâu, quay đầu hỏi Tứ Bảo Pháp Sư, muốn đi xe nhờ về nội thành không? Tứ Bảo Pháp Sư liên tục khoát tay, không đi không đi, tôi còn có việc, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại ở Thạch Thành say sưa một hồi. Nói xong hắn khoát tay đi vòng ra sau mộ. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh, ta đã thu lại ngũ hành kỳ trận, tiền ngũ đế cũng dùng hết, tất cả đều là hán tiền, tới chỗ lão Quách thì muốn bao nhiêu cũng có. Tìm được Tả Vũ Tình trong bụi cỏ, hai người cùng nhau xuống núi. Trên đường, Diệp Thiếu Dương lại kể lại những chuyện đã trải qua dưới mộ, sau đó nói, cái tên hòa thượng chết bầm kia khẳng định là còn muốn trộm mộ, cô tốt nhất gọi mấy người đến đuổi hắn đi, hoặc là dứt khoát bắt hắn lại vào ngày. Dù sao cũng không thể để cho hắn xuống dưới. Trong cổ mộ có cương thi, tránh cho hắn khỏi bị thương. Tạ Vũ Tình không giải thích được, người nếu như lo lắng cho hắn, tại sao không diệt cương thi đi? Tôi diệt cương thi thì khác gì giúp hắn trộm mộ. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, nhưng giữ cương thi thì cũng là một nhân tố nguy hiểm. Giết cương thi không nhất định phải tốn sức. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, cô cho người chuẩn bị 100 cân lưu huỳnh cùng một số túi lớn vôi sống, đưa đến bên ngoài mộ thất, trên tường khoan một lỗ, đốt lưu huỳnh rồi hun khói vào. Khói lưu huỳnh gây tổn thương cực lớn, đối với cương thi nó lại ra vào. Không được, 100 cân lưu huỳnh đốt xong thì tôi khẳng định là nó bị hôn chết. Sau đó dùng vôi sống giải đầy mộ thất, phong kín huyệt động bên trên là được. Không đến 1 tuần lễ, thi khí bên trong cũng bị dứt. Chương 1278 Lệ quỷ quấn thân phần 1. Tả Vũ Tình chậm rãi gật đầu, lấy điện thoại di động gọi cho thủ hạ thuật lại câu chuyện một lần, bảo hắn mau chóng đi làm. Sau khi lên xe, Tả Vũ Tình vừa lái xe vừa cảm khái, thật không ngờ ban đầu chỉ là đối phó với một con cương thi, sau lại dính đến nhiều thứ phức tạp như vậy, vừa Lưu Lão Thái vừa chuột tinh lại còn cổ mộ. Cũng may hết thầy đã làm xong, nhờ có người đó tên vô lại. Mọi việc đã xong hết rồi, sao còn bảo tôi là tên vô lại? Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng, mở bánh bao thịt heo đi còn gì, ta còn phải trở về viết báo cáo. Tuy rằng cấp trên biết là chuyện linh dị nhưng mà vẫn phải viết báo cáo chứ. Còn nữa, cửa hàng bánh bao buổi tối không có mở. Biết rồi. Diệp Thiếu Dương mệt mỏi tựa đầu lên ghế, hơn nửa ngày không ngừng làm phép, còn chạy đua với chuột tinh. Mình cũng đâu có phải là người sắt, làm phép mãi không biết mệt. Bây giờ làm xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net